Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, tuyển trạch xeo tia. Vương tọa chi sảnh. Từ xuyên Việt đến cái này thế giới khác tới nay, lần đầu tiên hội tụ nhiều như vậy tồn tại. Ngồi ở đại bảo chỗ ngồi, tay cầm IOO gao chi trượng mô mông ga. Cùng Tiếu đứng ở một bên đạo tuệ, nằm ở dưới bậc thang, lấy bất đồng trình tự quỳ dưới đất rất nhiều NPC. Đây là lần đầu tiên lớn tụ hợp, tầng trệt người thủ hộ, lĩnh vực người thủ hộ, thanh nhất sắc người thật mạnh. Ở bên trong này bất luận cái gì một vị, đơn độc kéo ra ngoài đều là uy danh lan xa nhân vật cường hãn. Quét ngang quốc gia hung hãn lực lượng, đạo tuệ, mô mông ga không phải liền hai người xuyên qua đi tới nơi này bên mà thôi. Kể cả cùng nhau còn có chỗ ngồi này chỉ có thể dùng kỳ tích kết tinh để hình dung bất khả tư nghị. Kiến trúc, gọi chung vì đại lăng tầm Nazareth, cường giả như mây. Tại sao muốn tụ tập đại gia đến đây đâu? Vậy dĩ nhiên là bởi vì có chuyện gì muốn tuyên bố. Trải qua cộng lại, thương lượng, mô mông ga thân là IOO gao công hội nghiệp đoàn trưởng, có một cái quyết định. Đương nhiên, tụ tập nhiều như vậy NPC không chỉ là vì thế. Còn có chính là kế tiếp Albedo cùng tầng trệt tất cả thủ hộ giả sự tình rồi. Ta đổi tên, sau này đại gia gọi ta là IOO gao. Ai là được, có dị nghị hiện tại đưa ra. Đây là mô mông ga nghĩ ra đích phương pháp xử lý. Lấy đem điều này tên cho rằng chiêu bài tiên dương ra ngoài. Do đó làm cho khả năng đồng dạng đi tới nơi này một thế giới đồng bạn có thể biết được. Gián tiếp đi tìm tới. Mặc dù không xác định có bao nhiêu tác dụng. Nhưng, có chút ít còn hơn không? Ở liên tiếp vang lên phấn chấn tiếng hoan hô sau. Làm cho IOO gao biến thành truyền thuyết vĩnh hằng. Nếu có rất nhiều anh hùng, vậy toàn bộ thủ nhi đại chi, làm cho sống ở cái thế giới này tất cả mọi người biết. IOO gao mới thật sự là đại anh hùng. Nếu như thế giới này có mạnh hơn người, liền khiến cho dùng vũ lực trở ra phương thức. Gặp phải có rất nhiều bộ hạ ma pháp sư, cũng muốn nghĩ biện pháp khác đạt thành. Hiện nay chẳng qua là giai đoạn chuẩn bị. Vì để cho tất cả mọi người biết IOO gao mới là vĩ đại nhất. Vì như vậy tương lai cùng nhau phấn đấu a. Coi đây là kết thúc. Mô mông ga phát động chiếc nhẫn thuấn di công năng ly khai. Đạo tuệ liếc nhìn phía dưới còn bảo trì quỳ xuống đất. Tâm tình kích động, phấn chấn các vị, sai lệch phía dưới, ngay sau đó ly khai. Có như thế một nhóm yên tâm có thể làm bộ hạ. Thật là quá thoải mái. Muốn thực lực có thực lực, muốn trí tuệ có trí khôn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, đạo tuệ đi tới phía trước không ghế ngồi xuống. Như vậy, cứ dựa theo nói xong đến đây đi. Ta đi phụ cận đô thị đảm nhiệm người mạo hiểm, siêu tập tình báo, đề thăng danh khí, suy nghĩ khác lời ít tiền. Thế giới này cùng chúng ta có tiền cũng không nhất trí. Đột nhiên chảy vào nhiều như vậy bất đồng tiền tệ. Khó tránh khỏi sẽ có vấn đề. Hơn nữa lớn trong mộ tiền ta không phải rất muốn dùng. Hiện tại Nazareth chung, có thể tái sinh tài nguyên cùng không thể tái sinh tài nguyên hai đại loại. Có thể sống lại tức là sau khi dùng xong, lớn grab bản thân sẽ tự động sản xuất. Tỉ như cấp thấp bất tử giả, khô lâu, cùng một ít tiểu quái. Không thể tái sinh tài nguyên, na tức là dùng xong sẽ không gì đó. Tỉ như quyển trục, không có cố định chế tác quyển trục tài liệu. Một ngày dùng hết rồi đem đối mặt thiếu hụt. Còn có thức ăn, như là hoa quả, rau dưa, nhục chi loại, mô mông ga. À, bây giờ là ai rồi? Ai tận lực không muốn đi tiêu hao lớn trong mộ không thể tái sinh tài nguyên? Khi tìm được vật thay thế trước, phải tận hết sức giảm thiểu tiêu hao. Lại ở trong cái thế giới này phát triển. Có rất lớn cần phải cần dung nhập trong đó. Lý giải văn hóa, văn minh, cường độ. Các vị người thủ hộ đều phân phối nhiệm vụ muốn đi làm. Tiểu quỷ, người xác định không phải theo ta cùng nhau. Ai trống rỗng trong hốc mắt. Hồng mang lóe ra, cải trang cải biến. Trà trộn loài người trong địa bàn làm người mạo hiểm. Cái này tuyển hạng là đương nhiên sẽ phải chịu rất nhiều phản đối tiếng. phản đối lý do là phương diện an toàn. Hoàn toàn chính xác, lấy vô thượng chí tôn thực lực mà nói, rất khó có nguy hiểm gì. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lấy mọi người ký ức mà nói. Đại gia bị các vị người sáng tạo, vô thượng chí tôn vứt bỏ. Vô thượng chí tôn đi nơi nào? Không biết, trả về không trở lại. Không biết, biết đến chỉ có bị ném bỏ điểm này. Hiện tại, chỉ còn lại hai vị vô thượng chí tôn. Các vị NPC nhóm đó là hận không thể tứ diện quay chung quanh thiết ly ba. Bầy trùng điệp bảo hộ. Có thể tưởng tượng được, ai hắn muốn chính mình đi làm người mạo hiểm, sẽ là như thế nào tình huống? Nếu như ngươi cùng ta cùng nhau, đại gia cũng sẽ không như vậy phản đối. Đúng là như vậy không sai. Thế nhưng, đạo tuệ muốn cùng Celtia cùng nhau. Celtia nhận được nhiệm vụ là tìm kiếm người mang võ thuật hoặc lực lượng kỳ dị người. Tìm kiếm phạm trù định ở tại ác đồ. Người mang tội giết người. Tức là mất tích cũng sẽ không gây nên đám người xôn xao. Như là trong đô thị nhân vật nổi danh. Cường đại lại danh khí vang dội người mạo hiểm. Những thứ này lại không thể đi quấy nhiễu. Hết thảy đều là vì không phải bại lộ Nazareth. Đạo tuệ muốn cùng Celtia cùng nhau nguyên nhân rất đơn giản. Gần gũi biết một chút về Celtia đích thực bản gốc thể. Bảy mang cá man. Sau đó tránh cho Celtia bị thế giới cấp đạo cụ. Khuynh quốc khuynh thành khống chế. Kịch tình trong. Bởi vì Celtia bị đồ chơi kia khống chế. Ai bất đắc dĩ phải ra tay giết nàng. Lại sống lại. Đi qua cái này phương pháp tới để cho thoát khỏi khuynh quốc khuynh thành khống chế. Đạo tuệ lại không cần kịch tình tới làm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ở ngoài sáng biết Celtia sẽ tao ngộ đến loại chuyện đó mà không nhúc nhích giả bộ làm không biết. Dáng vẻ. Đợi kịch tình phát triển. Rất xin lỗi. Đạo tuệ làm không được. Mặc dù Celtia đích thực bản gốc thể. Bảy mang cá man rất đáng sợ. Đến rồi chán ghét tình trạng. Nhưng đạo tuệ cảm thấy nàng giải phóng phong ấn cốt diện cửu quỷ hộ ý chí về sau. Sẽ phải thản nhiên thừa nhận a. Chân ái là bất kể đối phương biến thành dạng gì cũng không rời bất khí. Muốn như vậy đạo tuệ. Tận lực tránh cho chính mình trở về nghĩ đến bảy mang cá man dáng dấp. Keng. Nội dung nhiệm vụ. 1. Đi cùng ai? Naboro Gamma. Đi trước Iranto thành trấn. Trở thành người mạo hiểm. Tuyển trạch sau phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. 2. Đi cùng đệ nhất. 2. Lầu 3 tầng người thủ hộ. Celtia Bloodfallen đi trước chấp hành nhiệm vụ. Tuyển trạch sau phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ tới. Bởi vì hai chuyện gần như phát sinh ở đồng thời. Cho nên không có cách nào chú ý. Chọn cái này liền đại biểu mất đi cái kia. Hơn nữa gợi ý của hệ thống rất rõ ràng. Đến tiếp sau nhiệm vụ là ở lựa chọn một trong số đó sau mới có thể mở ra. Bây giờ nói, cũng không biết nhiệm vụ phía sau sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, ngoại trừ tiếp nhiệm vụ, đạo tuệ cũng có thể không tiếp. Hệ thống ở phương diện này không có cưỡng chế yêu cầu. Có làm hay không xem đạo tuệ chính mình. Xin lỗi, ai, ta đã có địa phương muốn đi rồi. Ngượng ngùng nói. Đạo tuệ lựa chọn người thứ hai nhiệm vụ. Cùng Celtia cùng nhau. A, một bộ khô lâu. Muốn xem ra biểu tình liền không khỏi quá miễn cưỡng. Nhỏ không thể thấy thất vọng. Ai vây quanh hai tay. Nếu như vậy, vậy cùng nhau nỗ lực lên. Có vấn đề gì tùy thời liên lạc. Còn có muôn vàn cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Làm cho Celtia đoạn hậu. Toàn lực chạy trốn. Celtia ta còn có biện pháp sống lại. Nếu như ngươi chết. Na ôi chao nha. Nói như thế điểm xấu lời nói làm cái gì. Đừng quên nghề nghiệp của ta cùng chiến đấu trình độ A. Ngô. Nói là nói như vậy. Ta mang về những thi thể này đâu. Có chiếm được giá trị gì tình báo sao. Vẫn ổn chứ. Sống lại bọn họ sau có tra hỏi chuyên gia đang tiến hành. Nói chung. Không thể phớt lờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.